Xin mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám hình sự Thám tử rời sân khấu, tác giả Agatha Christie, chương 2. Theo tôi, không có gì buồn hơn là sự suy thoái của tuổi già. Tội nghiệp ông bạn tôi. Tôi đã nhiều lần mô tả ông, nên bây giờ tôi chỉ kể những gì có thay đổi. Bị thấp khớp, Hercule Poirot chỉ đi lại được bằng xe lăn. Thân hình bầu bĩnh trước kia nay đã sọp hẳn, mặt mũi đầy nếp nhăn. Ria mép và tóc thì vẫn đen nhánh. Trước kia tôi còn ngờ ngợ, nhưng nay thì nhìn thấy rõ là đen nhờ thuốc nhuộm. Có cảm tưởng là ông mang tóc giả. Duy đôi mắt không thay đổi, vẫn sắc sảo, linh lợi như xưa. Và lúc này, đôi mắt ấy đang thể hiện niềm xúc động rõ rệt. À, anh bạn Hastings, anh bạn Hastings. Tôi cúi xuống để ông nồng nhiệt ôm hôn. Ông tựa hẳn người lên lưng ghế, hơi nghiêng đầu ngắm tôi. Vẫn thế, lưng thẳng, vai vuông và tóc hoa râm. Trông anh vẫn có thế lắm. Thế còn món đàn bà con gái thì sao? Họ vẫn díu dít quanh anh chứ? Ồ, Hercule Poirot, chả nhẽ anh vẫn nghĩ. Không, tôi cho đó là một trắc nghiệm. Trắc nghiệm số 1. Khi nào các cô gái trẻ tỏ ra lễ phép với anh có thể tin rằng thế là hết. Đó là vì họ thương hại anh. Họ nghĩ, thôi, ta cứ tử tế với các vị ấy. Tuổi cao rồi, thật là buồn. Nhưng anh Hastings, anh còn trẻ, với anh còn rất nhiều triển vọng. Tôi bật cười. Hercule Poirot, ông nói quá rồi đấy. Thế còn ông, sức khỏe ra sao? Hercule Poirot nhăn mặt. Tôi thì thân tàn rồi, không đi lại được, gần như liệt. Nhưng nhờ trời, tôi còn tự ăn được, không phải người bón. Còn những chuyện phải có người giúp như giúp trẻ. Đi ngủ, thức dậy mà quần áo. Thật là buồn. Cũng may hình hài thì thế, nhưng trí óc vẫn tốt, vẫn hoạt động được. Tôi hỏi, và ông bằng lòng ẩn ở cái xó này? Ông nhún vai, tạm được. Tất nhiên đây không phải là khách sạn Ritz. Cái phòng lúc đầu cho tôi thuê quá nhỏ, bàn ghế lại sơ sài. Tôi đổi sang phòng này, không phải trả thêm tiền. Còn về ăn uống thì đúng là thực đơn anh vào loại tồi tệ nhất. Thế thì không hay rồi. Nhưng tôi không kêu ca đâu nhé. Anh nhớ điều đó. Tuy nhiên, Hercule Poirot tiếp tục phàn nàn. Lại còn cái, tạm gọi là hiện đại hóa nữa chứ. Đúng là có phòng tắm với hàng loạt vòi nước. Nhưng từ tất cả những đồ mạ kền sáng loáng ấy, thì nước chảy ra thế nào? Khăn tắm thì mỏng tang. Đúng là ngày xưa vẫn tốt hơn. Nhưng không nên kêu ca. Hercule Poirot tiếp tục nói. Tôi sẵn lòng chịu đựng để theo đuổi việc lớn. Một ý nghĩ chợt lóe trong óc tôi. Này ông Hercule Poirot, ông không đến nỗi túng thiếu chứ? Sau chiến tranh, mọi thứ đều bị ảnh hưởng, cả tình hình kinh tế. Hercule Poirot vội xua tay để tôi yên tâm. Không, không, tôi vẫn thoải mái. Còn giàu là đằng khác. Không phải vì tiết kiệm mà tôi đến đây. Nếu vậy thì tốt. Có lẽ tôi hiểu ông nghĩ gì. Người có tuổi có xu hướng muốn sống lại những ngày xưa cũ, tìm lại những cảm xúc cũ. Bản thân tôi không hăm hở trở lại đây lắm. Song nó làm tôi sống lại biết bao hồi ức tưởng như đã quên. Tôi chắc ông cũng nghĩ thế. Hoàn toàn không phải vậy. Đó là anh nói về anh. Chứ còn tôi, hồi đó tôi tới style này chẳng vui vẻ gì. Tôi bị thương, chỉ là một kẻ lánh nạn như bao người khác, xa gia đình, xa tổ quốc, chỉ sống nhờ sự cưu mang của một nước xa lạ. Lúc đó, tôi không ngờ nước Anh lại trở thành nơi trú ngụ lâu dài, và tôi tìm thấy hạnh phúc ở đó. Tôi thú nhận, lâu ngày, tôi quên mất chuyện đó. Thấy chưa? Anh hay suy bụng ta ra bộ người. Hastings hạnh phúc, vậy mọi người đều hạnh phúc. Đâu, Tôi có nghĩ thế đâu. Tôi cười và chống chế. Mà sự thực cũng đâu có thế. Anh rưng rưng nước mắt, nhìn lại phía sau, thở dài. Ôi, những ngày tươi đẹp. Hồi đó ta còn trẻ. Nhưng thực ra lúc đó, anh có sung sướng gì đâu. Anh cũng vừa bị thương, đang bực mình vì không được ở lại quân đội chiến đấu. Tinh thần anh suy sụp vì phải nằm thời gian dài trong trại an dưỡng. Đã thế, anh lại gây thêm rắc rối vì phải lòng hai cô gái cùng một lúc. Tôi lại cười và hơi đỏ mặt. Sao ông nhớ dài thế? Thế ông có nhớ lúc ấy ông nói gì với tôi không? Rằng cả hai cô ấy không hợp với tôi và tôi phải can đảm lên. Về sau, cả Hercule Poirot và tôi lại có dịp gặp nhau tại Pháp. Và cũng tại nước Pháp, tôi đã gặp người phụ nữ duy nhất của đời tôi. Hercule Poirot vỗ nhẹ cánh tay tôi, ông nói. Tôi biết, Hastings, tôi biết, vết thương lòng hãy còn mới, nhưng không nên cả nghĩ, hãy nhìn về phía trước. Tôi tỏ vẻ nản chí. Nhìn về phía trước ư? Nhưng trước mặt tôi thì có cái gì? Trước hết, anh có một nhiệm vụ cần hoàn thành. Nhiệm vụ ư? Nhiệm vụ ở đâu? Ở ngay đây. Tôi ngạc nhiên nhìn ông bạn. Hercule Poirot nói, lúc nãy anh vừa hỏi tại sao tôi có mặt ở Style, và có lẽ anh không để ý là tôi tránh trả lời. Nhưng bây giờ tôi nói, anh Hastings, tôi đến đây để truy bắt một tên giết người. Tôi tiếp tục nhìn ông, càng thêm lạ lẫm, và thú thật, tôi thoáng có ý nghĩ là ông bạn bắt đầu nói lẫn. Cuối cùng tôi ấp úng. Ông nói nghiêm chỉnh đấy chứ. Nghiêm chỉnh nhất đời. Nếu không, tại sao tôi gọi anh đến? Chân tay tôi yếu rồi, nhưng óc tôi vẫn nguyên. Phương pháp của tôi, anh biết đấy, không bao giờ thay đổi. Chỉ cần ngồi yên trên ghế và suy nghĩ. Việc đó tôi vẫn làm được. Thực ra, đó là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này. Còn các phần điều tra tích cực khác, tôi đã có anh, Hastings, người bạn vô giá. Tôi hỏi lại, ông nói nghiêm chỉnh chứ? Nhất định rồi, tôi và anh lại cùng nhau phá án. Phải mất mấy giây, tôi mới tin được là Hercule Poirot không đùa. Hercule Poirot mỉm cười nói tiếp. Anh tin rồi chứ? Chắc thoạt đầu, anh cho là bộ óc tôi đã kém đi rồi phải không? Tôi vội chối. Không, không. Nhưng nơi này có vẻ như làm gì có tội ác. Anh nghĩ vậy ư? Tất nhiên, vì tôi chưa gặp hết mọi người. Thế anh đã gặp những ai? Mới gặp vợ chồng Lutro, rồi một cậu tên là Norton, trông rất hiền lành. Cuối cùng là Boy Carrington, bề ngoài cũng dễ mến. Hercule Poirot gật đầu. Thế thì, tôi xin nói điều gì? Khi đã biết tất cả mọi người trong nhà này, anh vẫn thấy lời tôi nói vừa rồi là bí hiểm. Thế còn những ai nữa? Bác sĩ Franklin và vợ. Cô Craven là y tá chăm nom bà Franklin. Judith, con gái anh. Một cô tên là Cole, chừng 35 tuổi. Cuối cùng là một anh chàng tên là Allerton, có số đào hoa. Xin nói thêm, họ đều là những người dễ thương. Và trong đó có một tên là sát thủ phải không? Hercule Poirot tuyên bố nghiêm trang. Một trong số ấy là kẻ giết người. Nhưng làm sao? Nghĩa là, làm sao ông biết vậy? Tôi nói thều thào vì vẫn chưa hết kinh ngạc. Hãy bình tĩnh, Hastings, và bắt đầu từ chỗ bắt đầu. Anh đưa tôi cái cặp để trên tủ kia. Tốt, cả chìa khóa nữa. Hercule Poirot mở chiếc cặp ra, lấy ra một số mẩu báo cắt rời và một mớ giấy đánh máy. Anh hãy đọc cái này, trước mắt đừng quan tâm vội đến các bài cắt từ báo. Đó chỉ là tường thuật một số vụ án khác nhau, mô tả hấp dẫn đấy, nhưng thường không chính xác. Anh hãy xem bản tóm tắt của tôi viết thì hơn. Tôi tò mò đọc ngay. Vụ thứ nhất, Etherington. Leonard Etherington nghiện rượu và ma túy, tính tình tàn bạo. Cô vợ trẻ và đẹp, rất khổ vì chồng. Etherington chết, có vẻ bị ngộ độc thức ăn. khám xét tử thi thì là chết vì bị đầu độc bằng thạch tín. Cô vợ bị bắt, bị buộc tội giết chồng. Trước đó có quan hệ với một công chức trẻ, nhưng anh này đã trở sang Ấn Độ. Không có chứng cớ ngoại tình, nhưng mối liên hệ có vẻ thân thiết. Trên đường trở về Ấn Độ, anh chàng kia làm quen với một cô gái và quyết định đính hôn. Anh ta viết thư báo cho bà Etherington, nhưng không rõ bà này nhận được thư trước hay sau khi chồng chết. Bà ta khẳng định nhận được trước. Chứng cớ buộc tội bà phần lớn là gián tiếp, vì không còn biết nghi ngờ ai khác. Do ông chồng đã có tiếng tàn bạo hay hành hạ vợ, nên đoàn bồi thẩm có vẻ cảm tình với bị cáo. Bà Etherington được miễn tố. Tuy nhiên, dư luận vẫn cho bà là thủ phạm. Bà bị người thân xa lánh, gặp nhiều khó khăn trong đời sống. 2 năm sau, bà chết vì uống thuốc ngủ quá liều. Kết quả điều tra coi là chết vì tai nạn. Vụ thứ hai, cô Sapo là một bà gái già tàn tật, khổ sở vì bệnh. Có cháu gái là Frida Clay trông nom. Cô Sapo chết do bị tiêm một mũi morphine quá liều. Frida nhận là mình tiêm nhầm. Bà nói thấy bà cô đau đớn quá nên tiêm cho giảm đau. Cảnh sát thì cho là không nhầm mà cố tình. Tuy nhiên, không đủ chứng cứ nên Frida Clay vô can. Vụ thứ ba, Edward Rich, công nhân nông nghiệp, nghi vợ ngoại tình với Ben Gret, người ở trọ trong nhà. Cuối cùng, người ta thấy cả đôi gian phu dâm phụ bị bắn chết bằng khẩu súng Rich. Anh này tự đến nộp mình. Vụ thứ tư, Derek Bradley. Anh này quan hệ với một cô gái, bị vợ phát hiện, dọa giết chết. Quả nhiên Bradley chết do uống bia bị bỏ thuốc độc. Người vợ bị bắt và hoàn toàn nhận tội, bị kết án. Vụ thứ năm, Matthew Lichfield. Là bố của 4 con gái, nhưng có tính độc đoán gia trưởng, khiến các con khổ sở. Một hôm, về đến cửa nhà, ông ta bị tấn công, giáng một cú vào đầu. Margaret, cô gái lớn, thú nhận mình đã giết cha để các em đỡ khổ. Lichfield để lại gia tài lớn. Margaret được coi như đã hành động một cách vô thức, được gửi vào trại cải tạo, ít lâu sau thì chết. Tôi đọc chăm chú, mỗi lúc một ngạc nhiên hơn. Cuối cùng, đặt tập giấy xuống, tôi ngước nhìn Hercule Poirot có ý ngầm hỏi. Thế nào anh bạn? Tôi thong thả đáp. Vụ thứ tư, vụ Bradley tôi có nhớ mang máng. Hồi đó tôi có theo dõi, còn nhớ cô vợ là người rất xinh đẹp. Hercule Poirot gật đầu. Nhưng ông phải nói rõ hơn, toàn bộ những vụ này có ý nghĩa gì? Anh cứ nói quan điểm của anh trước đi. Tôi vừa đọc tường thuật 5 vụ án khác nhau, trong những tầng lớp xã hội khác nhau, song không thấy giữa chúng có gì giống nhau. Một vụ là do ghen tuông, vụ kia là vợ bị hành hạ tàn bạo nên giết chồng. Vụ thứ ba có động cơ là tiền bạc. Vụ thứ tư thì có vẻ như nhằm mục đích tốt, vì thủ phạm tự ra đầu thú. Còn vụ thứ năm thì có thể là đương sự say rượu. Tôi ngừng lại một lát, rồi ngập ngừng hỏi. Giữa những vụ ấy, có điều gì giống nhau mà tôi chưa nhận ra? Không có gì hết. Anh đã thấy rất rõ, anh chỉ có thể nhận xét một chi tiết phụ duy nhất, là trong từng ấy việc, ai là thủ phạm đều rõ, không hề có sự phân vân thực sự. Anh nói rõ xem nào. Ví dụ, bà Etherington được miễn tố, nhưng mọi người đều tin bà ta là thủ phạm. Frida Clay không bị kết án, nhưng không ai nghĩ còn thủ phạm nào khác. Reed khai không nhớ mình có giết vợ và nhân tình không, nhưng ngoài hắn ra, còn ai vào đấy nữa? Còn Margaret Litchfield, cô này nhận hết. Anh thấy không, trong mỗi vụ chỉ có một kẻ tình nghi duy nhất. Tôi cau mày suy nghĩ. Đúng vậy, song tôi vẫn chưa hiểu từ đó ông rút ra kết luận gì. Hãy khoan, tôi đi đến một điểm mà anh chưa biết. Giả sử ở mỗi vụ có một sự việc từ bên ngoài, chung cho tất cả. Ông định nói sao? Tôi trình bày vấn đề như thế này nhé. Có một người nào đó đang gọi là X, Trong tất cả các vụ trên, bề ngoài X không có lý do gì để giết nạn nhân. Và nếu những thông tin tôi có là đúng, thì lúc xảy ra vụ án nọ, anh ta ở cách đó tới 250 cây số. Tuy nhiên, tôi phải nói là hắn có liên quan mật thiết với Etherington. Hắn lại có một thời gian ở cùng làng với Reed. Hắn cũng quen biết bà Bradley. Và tôi có một tấm ảnh chụp ngoài phố. Hắn cùng đứng với Frida Clay. Cuối cùng, lúc Litchfield bị giết, hắn lại đang có mặt ở gần đó. Anh thấy thế có lạ không? Tôi chố mắt nhìn Hercule Poirot và nói, thế thì hơi quá. Ta có thể chấp nhận có sự trùng hợp trong hai vụ, đến ba là cùng. Nhưng những năm vụ thì khó nuốt quá. Dù vô lý thế nào, chắc phải có mối liên hệ gì giữa năm vụ đó. Thế là anh đã đi tới kết luận giống tôi. Có nghĩa chính tên X bí ẩn đó là thủ phạm. Và bây giờ tôi xin báo với anh rằng X đang ở trong nhà này. Ở Style này ư? Đúng vậy, ở Style. Từ đó ta suy diễn ra điều gì? Tôi đã đoán trước được điều Hercule Poirot sắp nói. Ông nghiêm nghị tiếp. Phải, chẳng bao lâu nữa, ở đây lại sẽ có người bị giết.